Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 3 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quế Niêng thở dài, đưa ánh mắt ảo não nhìn về phía của Thanh Quyết Giang, thanh âm buồn bã cất lên nói về sự cố 10 năm trước. Năm đó, chiến loạn sắp đến ngày tàn cuộc, ta và cha mẹ của Thúy Nhi mang theo nó dọc Thanh Quyết Giang để tìm lão già nọ. Bởi cách đó không lâu, hắn đột nhiên mất tích. Chúng ta khi đó vô tình rơi vào một trận pháp tinh diệu chẳng biết lập ra từ khi nào. Dưới sức lực của mình, ta miễn cưỡng có thể đem theo Thu Nhi thoát ra. Nhưng mà cha mẹ của nó thì vì trợ giúp ta mà bỏ mạng phía trong trận pháp, thân xác còn bị cắn nuốt sạch sẽ. Người nói xem hài tử của ta có phải vì lão già đó mà chết hay không? Trương Phong nhất thời không biết phải nói làm sao cho phải, cho nên lắp bắp mãi cũng chẳng nói được nên lời. Quỷ Nương thấy như vậy thì thở dài không gượng ép hắn nói mà chủ động mở lời trước. Người nếu như đã không biết rõ về lão già kia chỉ chắc hẳn cũng không biết hộp bát quái kia từ đâu mà ra. Quỷ Nương nói đoạn thì cũng chẳng để cho Trương Phong kịp đáp lời. Đôi tay của bà ta đã bắt ấn niệm chú. Từ trong ba lô hộp bát quái bấy lâu vẫn im lìm, giờ phút này bỗng sinh ra dị động. Từng luồng linh lực chạy dọc mép hộp như là muốn nâng đỡ chiếc hộp lên. Trương Phong hiếu kỳ liền đem ba lô mở ra. Nào ngờ ngăn khóa vừa được kéo hộp bát quái đã bay vụt ra nằm gọn trên tay của Quy Nương. Cái này người... Trường phòng lắp bắp vì dị tượng vừa mới phát sinh. Bên kia hai người Tiểu Minh và Lý Hồng cũng sợ hãi không kém. Người bất ngờ lắm sao? Quy Nương xoa xoa hộp bát quái trên tay nhẹ giọng hỏi. Trường phòng hai mắt vẫn khóa chặt trên hộp bát quái khẽ gật đầu. Thế vậy Quy Nương cười đáp. Hộp bát quái này là năm đó ta cùng lão già kia tranh nhau tạo ra mảnh vỡ của tháp báo thiên. Nếu đó đã ở trên người của ngươi thì chắc hẳn ngươi cũng biết tới điều này. Trường phòng nghe vậy lại gật đầu như không đáp. Quy Nương cười mà nói tiếp. Hơn 10 năm trước lão mất tích hộp bát quái này cũng vì vậy mà biệt tâm. Thật không ngờ hôm nay nó lại ở trên người của ngươi. Khi ngươi gần tới mép sông ta đã cảm nhận được thần lực luân chuyển trong hộp bát quái. Cho nên mới cố tình sai Thúy Nhi lên dò la các ngươi. Quả nhiên cảm ứng của ta là không lầm. Trời ạ, nếu mốc thời gian Quy Nương này nói là sự thật, không lẽ tại đây còn có một hộp bát quái khác? Suy nghĩ thoáng qua khiến cho Trương Phong có chút sợ hãi. Có điều những thứ hắn vừa nghĩ tới hiện tại cũng không thể xác minh rõ ràng, bởi vậy cũng không tiện nói ra. Trong lúc mà Trương Phong còn đang trầm mặc thì từ phía sau Quy Nương, cô gái tên Tiểu Thúy tiến đến hỏi. Ngươi đừng cố tình kéo dài thời gian, mau nói ra tung tích của gia gia ta, bằng không đừng hòng rời khỏi nơi này. Trương Phong trầm mặc nãy giờ cũng đã là nghĩ biện pháp rời đi. Nghe thấy những lời kia của Tiểu Thúy, Trương Phong khẽ thở dài. Chẳng giấu gì hai vị, tổ sư của ta sau khi truyền đạo pháp cho ta thì cũng đã rời đi biệt tích chẳng biết sống chết. Còn nữa, nếu như Quy Nương đây đã nói ông ta không phải thời đại này, thì có lẽ bằng cách nào đó trở về thời đại của mình rồi cũng nên. Hai người vẫn nên là từ bỏ tìm kiếm đi thôi. Nói láo, năm đó khi mà chế luyện ra hộp bát quái này, ta và lão đã đẩy hai luồng tinh khí vào bên trong. Hiện tại linh khí của lão trong hộp bát quái vẫn còn, nói rõ là lão vẫn còn sống. Tiểu tử, Quy Nương ta khuyên ngươi đừng giấu giếm bằng không. Quy Nương nọ nhận ra Trương Phong đang cố dối gạt mình thì tức giận tiến lên một bước. Lý Hồng và Tiểu Minh thấy vậy thì vội vã chắn trước mặt của Trương Phong. Mặc dù cả hai biết điều này là vô vọng. Cút ra cho ta. Quỷ Nương gằn giọng quát. Tiểu Minh bị tiếng quát vang như là sấm của bà ta làm cho sợ hãi. Đôi chân run rẩy như là muốn ngã xuống. Miệng hắn lắp bắp như là muốn thét lên khi thấy nét mặt dữ tợn của Quỷ Nương đang dần áp sát. Ta biết đây ấy con mẹ nó, Quỷ Thái Thái người chớ vội ra tay. Ta biết Trần Toàn Thượng Sư đang ở đâu. Người nói lại một lần nữa. Hai mắt của Quỳ Nương lóe sáng, chào thù tóm gọn chặt cổ của Tiểu Minh hỏi gấp. Tiểu Minh nét mặt sợ hãi lắp bắp. Mấy ngày trước chúng ta nhận được tin báo của phụ lỵ nhân. Bọn họ nói tại đó xảy ra quái sự to lớn. Ta đoán Trần Toàn Thượng Sư sẽ tới đó, có khi là hiện tại đã ở đó cũng nên. Ây, Quy Thái Thái nhẹ tay một chút. Tiểu Minh bị bóp chặt cổ, lưỡi còn thè cả ra ngoài, khó nhọc nói. Quỳ nương thấy vậy thì buông tay khiến cho hắn rơi ngã xuống nền đất, miệng há lớn thở hồng hộc. Lão già khốn kiếp, ta xem lần này ông chạy đi đâu. Quỳ nương nói đoạn toan rời đi, thế nhưng như nghĩ tới điều gì bà ta vội dừng lại. Nãy nãy sao vậy, chúng ta mau đi tìm ra ra thôi. Tiểu Thúy thấy Quỳ nương dừng lại thì vội thúc giục. Quỳ nương thở dài, kế đó liếc mắt nhìn Tiểu Thúy đáp. Ta không đi được, quái ngư kia biệt tích 10 năm nay đã trở lại. Nếu ta rời khỏi nơi này không ai chấn giữ, quái ngư kia nhất định sẽ gây ra sóng gió. Người chịu khổ sẽ lại là dân chúng hai bờ. Hiện tại con theo mấy người này đi trước tìm ra ra. Sau khi thu phục được quái ngư ta sẽ tìm tới. Quy nương dặn dò Tiểu Thúy một hồi rồi lại hướng ánh mắt về phía ba người của Trương Phong bà nói. Ta tạm tin tưởng lời nói của các ngươi. Tiểu tử, ta giao cháu gái của ta cho ngươi bảo hộ đi tìm lão già nọ. Nếu như nó có mệnh hệ gì, ta thề sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể. Trương Phong nghe thấy những lời cuối thì âm thầm nuốt nước bọt đoạn nghĩ. Bị một cường giả cấp bậc yêu vương truy sát thì ta thà tự sát ngay tại chỗ để bảo toàn hồn phách, còn hơn là chạy trốn để rồi hồn phi phách tán. Bà có cho ta thêm 10 lá gan, Trương Phong ta cũng chẳng dám tổn thương cháu gái của bà. Đấy là chưa nói nàng cũng đã sớm là một yêu tiên, sợ rằng ta cũng muốn chẳng đủ thực lực để đem nàng tổn thương. Nghĩ ngợi một hồi, Trương Phong liền chắp tay mà đáp. Quyền đừng yên tâm, ái nữ của người Trương Phong ta có 10 cái mạng cũng không dám khinh nhờn. Đấy là còn chưa nói nàng còn là con cháu gái của tổ sư ta. Về việc này quy nương có thể yên tâm. Ta cũng không tin người có đủ sức bắt nạt nó. Cái này trả cho ngươi, nó đã nhận ngươi làm chủ ắt phải có cơ duyên. Quy nương khẽ hừ lạnh một cái, kế đó đem hộp bát quái ném trả lại cho Trương Phong. Xong xuôi bà ta còn cố ý đưa ánh mắt mang đầy ý tứ quét qua Lý Hồng. Tâm tư của nữ nhân cũng chỉ có nữ nhân là nắm bắt rõ nhất. Quỳ nương biết tâm tình của Lý Hồng lúc này. Lý Hồng dường như cũng nhận ra ẩn ý kia là gì. Nàng khẽ hừ nhẹ đưa mắt đi nơi khác. Tình thế tưởng chừng như là sắp không cứu vãn khỏi một trận chiến. Cứ như vậy trôi qua, ba người Trương Phong sau khi bái biết Quỳ nương liền vội vã trở lại thôn. Tiểu Thúy bịn rịn hồi lâu cuối cùng cũng sải bước đi theo bọn họ. Quỳ nương nhìn theo bóng lưng của nàng, hai mắt cũng đã sớm ướt át. Bóng dáng bốn người dần khuất dạng, bây giờ bà ta mới xoay người tiến vào trong nước, thân thể biến hóa trở thành một con rùa lớn, nhắm giữa dòng thành quyết giang mà ẩn mình. Này Tiểu Phong, bây giờ phải làm sao, vừa rồi sợ hãi tôi chỉ nói đại. Không nghĩ tới lão thái bà kia lại cho thật. Nếu lỡ như lỵ nhân mà không gặp tổ sư của cậu, đến lúc đó không phải nàng sẽ giết chết tôi chứ. Trên đường trở về, Tiểu Minh có chút sợ sệt liếc nhìn Tiểu Thúy ở phía sau, đoạn níu tay Trương Phong nói nhỏ. Trương Phong liếc Tiểu Minh một cái mà đáp. Nếu lúc đó cậu không nói ra điều ấy, chỉ sợ hiện tại đến hồn phách cũng chẳng còn, trước mắt cứ đến phủ lỵ nhân rồi nói lại. Tiểu Minh thở dài, biết bây giờ có lo lắng cũng vô ích, cho nên cố tình đi chậm lại bắt chuyện với Tiểu Thúy, hy vọng tạo ra một chút thiện cảm với nàng, để nhớ chuyện kia có xảy ra thật, còn dùng chút tình cảm bằng hữu mà xin xỏ. Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình bắt chuyện của Tiểu Minh chỉ là một sự im lặng lạnh lùng của Tiểu Thúy. Ánh mắt của nàng nãy giờ vẫn luôn đặt trên người của Trương Phong, dường như nàng có điều gì đó khó mở miệng. Tất cả sự việc vừa diễn ra tại nơi thôn trại bên bờ Thanh Quyết Giang, lão già Trần Toàn Thượng Sư không hề hay biết. Hiện tại lão vẫn ngồi chếm chệ trên một mảnh bồ đoàn, miệng không ngừng nói phép về đệ tử của mình thu phục được. Này Triều Tiến, ta nói cho người biết đệ tử của ta là mầm non tu đạo, là kỳ tài đương thời. Ta vẫn là khuyên ngươi nên bỏ cuộc, đừng có để đến lúc đệ tử của ngươi thua đệ tử của ta. Như cách mà ta đánh bại ngươi, đến lúc đó chỉ sợ ngươi không còn mặt mũi nào nhìn huyền môn đồng đạo đâu. Lão già chết bầm, ngươi đừng có mặt ở đó khua môi múa mép. Nếu như ngươi muốn hiện tại chúng ta liền đấu pháp một trận, Con mẹ nó, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Triệu Tiến đạo trưởng bị những lời chế giễu của Trần Toàn Thượng Sư làm cho nổi điên. Hiện tại trong gian phòng kín đáo phía sau chính điện của đạo tràng, chỉ còn lại bốn lão đại của huyền môn. Bởi vậy mà Triệu Tiến đạo trưởng cũng chẳng cần giữ phong phạm của một tông sư trước mặt đám đồ tử đồ tôn. Đóng tay sắn đến khều, quần kéo quá gối sấn sổ chửi tay đôi với lại lão già Trần Toàn. Thôi, hai người đến khi nào mới chịu ngang ngưng cãi nhau về vấn đề này? Ta xem Trương Phong cùng Đinh Long đều là kỳ tài, mọi chuyện để sau khi thu phục được yêu vương thuần luồng lại nói, các người thấy thế nào? Trần Trung đạo trưởng vốn điềm tĩnh cũng bị hai lão già hỏa Triệu Tiến cùng với Trần Toàn làm cho nổi giận, vừa xua tay can ngăn vừa lớn tiếng trách mắng. Minh Lượng thiền sư thấy vậy thì cũng vội lên tiếng. Trần Trung đạo trưởng nói không sai, hai vị xin đừng để việc tư chen lẫn việc công. Việc cấp thiết bây giờ là phải tìm ra yêu vương, không thể để cho nó bên ngoài gây họa được nữa. Minh Lượng thiền sư vừa dứt lời thì từ phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cái đó là tiếng nói gấp gáp của tiểu đạo sĩ. Sư tôn không hay rồi, phía bắc núi xảy ra chuyện lớn. Triệu Tiến nghe vậy lập tức cùng với ba người còn lại tiến ra, vừa nhìn thấy tiểu đạo sĩ kia liền hỏi dồn, đã xảy ra chuyện gì? Dạ bẩm sư tôn, vừa nãy có người bên thôn đông chạy lên núi cầu cứu. Người đó nói thôn bọn họ bị yêu nhân tập kích giết vô số người. Sư phụ còn nghe thấy vậy liền cùng sư thúc và Trương Bá Đại sư tiến đến xem xét. Sư phụ con sai con đến bẩm báo sư tôn, mời người tới đó để xem xét. Tiểu đạo sĩ nói một hơi không ngừng nghỉ, Triệu Tiến đạo trưởng nghe xong cũng lấy làm kinh sợ. Lão biết Đỗ Hùng cố ý mời lão đến đó là có lý do. Nghĩ tới đây thì Triệu Tiến đạo trưởng liền lên tiếng mời ba người còn lại cùng đi, kế đó sai tiểu đạo trưởng dẫn đường. Ánh lửa bập bùng thấp thoáng phía xa cộng với yêu khí nồng đậm lan tỏa trong không khí, khiến cho đám người của Đỗ Hùng, Đinh Long, Trương Bá có chút khiếp đảm. Cả ba đều là cường giả đời tiếp theo của huyền môn Đại Việt cho nên biết rất rõ. Với bằng này yêu khí lan tỏa thì ở trong kia tồn tại bao nhiêu là yêu quái. Chẳng diện như thế này chỉ sợ cả thôn đã chẳng còn ai sống sót. Đỗ Hùng nheo mắt thở dài. Người báo tin khi nãy nghe vậy thì khóc giống bởi cả nhà hắn già trẻ đều mắc kẹt ở trong thôn. Đình Lòng nhìn thấy như vậy thì không đành lòng liền lên tiếng thúc giục. Chưa tận mắt thấy thì chưa biết được, đại sư huynh chúng ta cùng nhau qua đó, cứu được người nào hay người đấy. Hắn nói đoạn liền rút ra trường kiếm lao nhanh về phía ánh lửa. Đám người Đỗ Hùng, Trương Bá cùng với những đệ tử tinh anh của Dạ Trạch đạo tràng thấy vậy, thì cũng sải bước tiến theo. Duy chỉ có người báo tin kia là ở lại, đôi mắt lóe lên tia nham hiểm, khóe miệng nhếch lên là một nụ cười quỷ dị. Cứu ta! Xe ánh lửa bập bùng rất nhiều, tiếng la hét phát ra không ngớt, tiếng da thịt bị xé toạc, tiếng xương cốt bị gãy ra vang lên, khiến cho cả đám người Đinh Long vừa tới không khỏi kinh sợ. Ngay lập tức Đinh Long đạp cửa xông vào một nhà người dân gần đó. Ngay khi hắn vừa tiến vào, đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ở trên giường có một người đang nằm ngửa, máu me phủ kín khắp người, bụng cửa người đó bị xé toạc, ruột gan lòi hết cả ra ngoài. Bên cạnh người đó còn có thêm hai người nữa đang xoay lưng về phía cửa. Thân hình kỳ dị cùng khí tức thoát ra từ thân thể của hai người đó khiến cho Đinh Long không khỏi nhíu mày. Yêu nghiệt! Đinh Long hét lớn, tay phải nâng lên trường kiếm quét mạnh về phía thân thể của người kia. Dường như cảm nhận được linh lực đang áp tới phía sau, một trong hai kẻ quay đầu gào thét để lộ ra khuôn mặt gớm ghiếc ngũ quan kỳ dị. Hai mắt kẻ đó nhô cao mũi dẹt như là muốn áp sát vào da thịt. Chiếc miệng rộng lởm chởm răng nhọn đang còn ngậm một đoạn ruột của người chết kia mà nhanh ngấu nghiến. Đôi tay của hắn còn đang không ngừng cắt xé những đoạn ruột còn lại. Phía sau lưng còn nhô lên một khối da thịt thô ráp, nhìn qua rất giống là mài rùa. Thì ra là một con cua tinh. Đình Lòng nhìn ra chân nhân của kẻ nọ thì liền quát lớn. Đúng lúc này trường kiếm cũng đã quét tới trước mặt cua tinh kia. Nhận thấy áp lực đè tới, cua tinh không những không sợ hãi mà còn đưa đôi càng chưa hóa hình hết của mình lên đón đỡ.

Cái đó gọi Đỗ Hùng tới hỏi chuyện. Cậu phát hiện ra tung tích của yêu vương kia hay không? Đỗ Hùng lắc đầu biểu thị không có, đoạn lại nói. Mặc dù không phát hiện ra sự tồn tại của yêu vương, thế nhưng mà con hoài nghi là việc này do một tay sắp xếp. Sư phụ có cần phái người tuần tra quanh núi hay không? Triệu Tiến đạo trưởng nghe Đỗ Hùng nói vậy thì lắc đầu xua tay. Dạ Lĩnh Sơn là thánh địa của Dạ Trạch đạo tràng ta. Hàng năm qua ngưng tụ bao nhiêu tinh hoa linh khí của Đại Việt. Mặc cho yêu vương kia có ngông cuồng tự đại thế nào thì cũng không dám tự ý tiến lên núi. Có chỉ cần phái đệ tử bổn môn chia thành từng tốp đến các thôn làng gần núi canh phòng. Nếu phát hiện tung tích của yêu vương thì tuyệt đối không được vọng động liều chết mà phải lập tức báo lại sơn môn. Ta và các vị đây sẽ nghĩ cách để đối phó. Triệu Tiến đạo trưởng nói đoạn liền đưa mắt nhìn đám thôn dân kia một lần nữa rồi mới rời đi. Theo lệnh của Triệu Tiến đạo trưởng, Đỗ Hùng ra lệnh cho mấy nhóm đệ tử tinh anh chia ra làm bốn hướng đông tây nam bắc trấn thủ tại bốn thôn quanh núi, lại phát cho thủ lĩnh mỗi đội một cây kèn lệnh, hễ bắt gặp chắc lập tức hướng núi thổi lớn. Ba đội nhận lệnh đi tới ba thôn bắc tây nam, còn một đội thì ở lại thôn đông giúp đỡ người dân thu dọn tàn dư của trận chiến vừa rồi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa đám người của Đinh Long, Đỗ Hùng đang định rời đi, thì Đinh Long như là nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại hướng thiếu nữ vừa nãy nói. Trong nhà của nàng hiện tại còn người thân nào không? Cô nương nọ khẽ lắc đầu buồn bã, ánh mắt sớm đã đỏ ửng. Nhà ta chỉ có hai cha con, cha ta vừa nãy đã bị yêu tà kia sát hại, hiện tại ta đã là kẻ mồ côi. Nghe đến hai chữ mồ côi, nội tâm của Đinh Long lại dấy lên một sự chua xót. Hắn nghĩ tới hoàn cảnh của mình cho nên sinh ra đồng cảm với cô nương nọ. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Đinh Long cũng hạ quyết tâm mở lời. Nếu đã như vậy thì theo ta lên núi, ta xin phép sư phụ truyền dạy cho cô đạo pháp. Mai này có thể thay cha cô rửa mối thù này. Cô nương nọ nghe tới đây thì ánh mắt toát lên sự vui mừng. Hình ảnh cha nàng bị yêu tà xé xác như vẫn hằn sâu trong tâm trí, không cần mất nhiều thời gian. Cô liền gật đầu đồng ý, cái đó chạy lại phía Đinh Long quỳ sụp xuống bái lạy. Ân sư tại thượng xin nhận của ta một lạy. Đinh Long bị sự gấp gáp của cô nương kia làm cho có chút lúng túng. Hắn cúi người nâng đỡ nàng dậy đoạn nói. Tuyệt đối đừng gọi ta hai tiếng ân sư, ta không gánh nổi. Từ mai cứ gọi ta là Long ca, ngươi và ta đều là những cô nhi, ta nhất định giúp ngươi báo thù rửa hận. Cô nương nọ hai mắt ánh lên sự vui mừng, gật đầu lìa lịa. Hai người Đỗ Hùng, Trương Bá đứng một bên quan sát toàn bộ sự việc thì khẽ liếc nhìn nhau cười tủm tỉm. Cả hai đều biết cái gọi là đồng mệnh tương liên là như thế nào. Sự việc tàn khốc cứ như vậy ở lại sau lưng bốn người. Cô nương nọ sau khi theo gót đám người Đinh Long trở lại Dạ Trạch đạo tràng thì được Đinh Long sắp xếp ở tạm một căn phòng phía trong khuôn viên của đạo tràng. Nơi đây ba năm qua là chỗ Đinh Long tu luyện, pháp khí nhiều vô kể, linh khí cũng tràn đầy, bởi vậy mà hắn rất yên tâm khi để một cô nương chân yếu tay mềm tại đây. Cô nương có đói không? Để ta xuống bếp lấy một ít đồ ăn, cô nương đợi ta một chút. Sau khi thu dọn chỗ cho cô nương nọ, Đinh Long liền lên tiếng. Cô nương nọ còn chưa kịp đáp lời thì thân ảnh của hắn đã đi xa. Ánh mắt chứa đầy nhu tình của cô nương trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng của hắn, khóe miệng khẽ nở một nụ cười trúng chím. Một lát sau, Đinh Long trở lại, trên tay còn cầm theo rất nhiều đồ ăn. Vừa vào tới cửa, hắn đã luôn miệng thúc giục cô nương nọ mau chóng ăn uống. Sự ân cần của một thiếu niên tuấn mỹ khiến tâm tư của một thiếu nữ độ tuổi xuân thì dao động. Ánh mắt nhu tình nhìn theo từng cử chỉ của Đinh Long, chốc chốc khóe miệng lại bất giác nở một nụ cười. Long ca, cảm ơn huynh. Cô nương nọ im lặng hồi lâu và cuối cùng cũng e thẹn nói ra lời từ tận đáy lòng. Đinh Long có chút ngại ngùng cho nên gãi đầu mà đáp. Đừng có khách sáo như vậy, mà phải rồi, nãy giờ ta quên hỏi tên họ của cô. Ta tên là Giao Nhi, năm nay ta vừa tròn 16. Giao Nhi cười xinh đẹp đáp. Đinh Long bị nụ cười kia làm cho xao xuyến trong lòng, vội đưa ánh mắt đi chỗ khác ngại ngùng nói. Được rồi Giao Nhi, Muội ăn uống trước đi, ta đi sai người pha nước cho muội tắm rửa. Biết Giao Nhi kém mình 2 tuổi, Đinh Long cũng thay đổi cách xưng hô cho phải phép. Nói đoạn hắn liền rời đi, bỏ lại sau lưng sự e thẹn của Giao Nhi. Đêm ngày hôm đó cứ trôi qua, những tia nắng ấm áp của một ngày mới chiếu rọi lên khuôn mặt ngái ngủ của Tiểu Minh khiến cho hắn khó chịu. Vừa mở mắt, Tiểu Minh đã cầu nhàu than trời trách đất. Cái đó dò dẫm bước xuống giường, đi ra sau khách điếm vệ sinh cá nhân. Khi mà hắn vừa bước qua phòng bếp thì bắt gặp chủ khách điếm. Vị chủ khách điếm nọ nhìn thấy Tiểu Minh thì hồ hởi nói: "Ê, vị tiểu ca này dậy sớm vậy sao? Cô muốn ăn gì không để ta làm?" "À phải rồi, vừa hay trong bếp có một con rắn ta mới bắt được đêm qua. Nếu mà hợp khẩu vị của tiểu ca đây, ta sẽ lập tức vào bếp chuẩn bị món cháo rắn bổ dưỡng cho ngài và đồng bạn thế nào?" "Sắn hả? Ờ được đấy, cái làm nhanh một chút xem chừng bọn họ sắp tỉnh giấc." Chủ khách điếm nghe vậy thì vui vẻ vào bếp làm ngay. Vì khách điếm tại thôn quê cho nên lượng khách rất ít, nhưng lúc như thế này hắn phải tranh thủ trèo kéo để làm ăn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Tiểu Minh trở lại phòng, nhìn thấy Trương Phong vẫn nằm dài trên giường bộ dáng lười nhác thì khó chịu đá hắn mấy cái rồi gọi: "Tiểu Phong dậy." Cái tên tiểu tử này từ ngày gặp mặt cho tới tận bây giờ chưa có lần nào không phải gọi cậu dậy cả. Tiểu Minh nói đoạn liền dùng chiêu cũ đưa tay bịt mũi của Trương Phong khiến hắn khó thở choàng tỉnh. "Cái tên khốn này cậu muốn chết sao hả?" Trương Phong hai tay bóp cổ của Tiểu Minh, miệng rộng mở hết công suất mà hét lớn. Tiếng vật lộn la hét của hai người Trương Phong Tiểu Minh khiến cho Lý Hồng cùng với Tiểu Thúy ở hai căn phòng bên cạnh cũng phải giật mình tiến qua. "Hai người các người đang làm cái trò gì thế?" Vừa nhìn thấy tư thế có chút biến thái của hai người Trương Phong và Tiểu Minh, Lý Hồng đã có chút đỏ mặt. Trương Phong nhìn lại thì thấy mình đang nằm đè giữa hai chân của Tiểu Minh, tư thế đúng thật là bạo lực cực điểm. Hắn có chút lúng túng từ trên người Tiểu Minh bỏ xuống giải thích. Tiểu Thúy nãy giờ đứng ở một bên im lặng không nói, ánh mắt của nàng lơ đãng như chẳng để đám người của Trương Phong vào mắt. Sau một hồi giải thích đủ đường, Trương Phong cuối cùng cũng thành công đem Lý Hồng thuyết phục, khiến cho nàng tin tưởng rằng mình không phải là kẻ nam cũng được mà nữ cũng được. Cái đó hắn thúc giục tất cả gia gian chính của khách điếm để ăn điểm tâm. "Mùi thơm này thật là không tệ, có lẽ nào bạn khách điếm này đã chuẩn bị đồ ăn xong?" Tiểu Minh hí hửng đi vào khu bếp ý đồ xem xét một chút. Một lát sau hắn trở ra trên tay còn bưng theo một cái nồi đất. Đi theo sau hắn là chủ khách điếm mặt mày rạng rỡ luôn miệng cười tươi: "Các vị khách quý, khách điếm ta lâu lắm rồi mới có người ghé chân. Hôm nay ta đích thân ra thiết đãi các vị món ăn nổi tiếng của vùng này." "Thiết đãi vậy là không mất tiền?" Tiểu Minh có chút gian xảo bắt bẻ. Chủ khách điếm nghe vậy liền cười trừ xua tay, tỏ ý khi nãy mình lỡ lời. Đúng lúc lão định rời đi thì Tiểu Thuyết lên tiếng: "Người nói đây là đặc sản của vùng này." Chủ khách điếm có chút ngơ ngác trước câu hỏi của Tiểu Thúy, nhưng xác thực món ăn trước trong nồi đất kia đúng thật là đặc sản của thôn này, cho nên hắn khẽ gật đầu. Tiểu Thúy thấy vậy thì tối sầm mặt lại, vỗ bàn thật mạnh đứng lên toan bước về phòng. Trương Phong thấy vậy thì vội níu lại hỏi rõ đầu đuôi. Tiểu Thúy không đáp, chỉ rằng tay của hắn ra tức giận bước tiếp: "Này, nàng ta bị làm sao vậy?" Tiểu Minh có chút ngơ ngác hỏi. Lý Hồng thở dài đưa mắt nhìn vào nồi đất, kế đó lên tiếng hỏi chủ khách điếm: "Trong này là thịt rắn sao?" Khách điếm gật đầu xác nhận. Lý Hồng nghe xong thì hiểu rõ mọi việc, ra dấu cho hắn lui xuống. Đoạn quay sang giải thích cho hai người Tiểu Minh cùng Trương Phong đang còn ngây người ra như ngẫm: "Các người ngây ra đó để làm gì vậy? Nếu trong này là thịt người, các ngươi có dám ăn hay không?" Như hiểu ra ý trong lời nói của Lý Hồng, Trương Phong thở dài: "Nàng ta là xà tinh." Thế Lý Hồng gật đầu, Trương Phong lại nói: "Vậy nàng làm sao mà biết được, từ khi gặp mặt Tiểu Thúy kia vẫn chưa một lần huyễn hóa chân nhân thực sự, đến ta còn không thể nhìn ra. Chàng nghĩ mình lợi hại lắm hay sao? Đêm qua khi mà quy nương kia định ra tay, Tiểu Thúy đứng phía sau cũng âm thầm vận lực. Ngay trong thời khắc ấy ta đã cảm nhận được yêu khí của nàng, dựa vào đó mà nhìn thấu chân thân. Hơn nữa..." Lý Hồng nói đến đây thì có chút ngập ngừng len lén nhìn Trương Phong.

Tuy mang theo sự tức giận nhưng vào tai của Trương Phong cùng với Tiểu Minh lại vô cùng dễ nghe. Hai người ngây ngẩn một lát sau, Trương Phong mới hồi thần mà đáp. Nào có, tiểu thúy cô nương, chúng ta đã được Lý Hồng nói qua thân thế của cô, làm gì còn tâm trạng dùng món đặc sản đó. Trương Phong nói đoạn liền là một nụ cười lấy lòng, thế nhưng tiểu thúy không những không vui mà còn cau mày gằn giọng. Người nói cái gì là đặc sản? Nhận ra mình lỡ lời, Trương Phong gãi đầu đánh trống lảng sang chuyện khác, miệng thúc giục Tiểu Minh dọn đồ, chân tay nhanh nhẹn mau chóng chuồn đi nơi khác. Lý Hồng nãy giờ đứng một bên cười tủm, đến khi Trương Phong cùng với Tiểu Minh rời đi, nàng với ôn nhu nói: Tiểu Thúy, ngươi đừng trách bọn họ, họ cũng chỉ mới biết thân phận thực sự của ngươi. Xin lỗi vì không thể giấu giếm giúp ngươi, nhưng mà ngươi yên tâm. Tiểu Phong, Tiểu Minh hai người bọn họ có thể cùng ta đồng hành, tất nhiên cũng không vì ngươi là xà tinh mà tránh né. Tiểu Thúy nghe vậy thì nét mặt khẽ dịu xuống, im lặng không đáp. Nàng vốn là lần đầu tiên rời xa Thanh Quyết Giang, đối với thế sự lòng người nàng thực sự không biết được bao nhiêu. Bởi vậy tất thảy những thay đổi hay sự việc xảy ra đều khiến cho nàng phải suy nghĩ. Cũng chính vì lẽ đó mà Tiểu Thúy luôn cố gắng tỏ ra lạnh lùng hung dữ. Nàng nghĩ chỉ cần như vậy ít phải tiếp xúc với những việc lạ lẫm kia. Ngay lúc mà đám người Trương Phong đang chuẩn bị hành trang tiến gần về Nam Đảo, thì trên một ngọn núi hùng vĩ, phân chia Tây Đảo và Bắc Đảo, trong một tòa đạo quán nguy nga trắng lệ, có một lão đạo sĩ tay đang vân vê hai viên huyết ngọc, ánh mắt xa xăm như là đang mưu toan việc gì đó. Sư phụ! Từ ngoài cửa lớn của chính điện, một người thanh niên bộ dáng chật vật tiến vào, theo sau hắn còn là một lão già xấu xí. Hai người đó không ai khác chính là Thiên Minh và Ngũ Thử. Còn kẻ mà Thiên Minh gọi là tiếng sư phụ kia chính là trưởng môn Thượng Thanh Phái có tên gọi là Mã Lân. Mã Lân đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị thanh âm của ái đồ Thiên Minh đánh gãy. Lão bò xuống suy nghĩ, liếc mắt lại nhìn, nhận ra Thiên Minh bộ dáng tiều tụy, thân thể hốc hác thì có chút giật mình, tiến lên hỏi: Con làm sao thành ra như vậy? Sư thúc của con đâu? Sao không về cùng con? Thiên Minh nghe sư phụ hỏi ậm ừ lắp bắp. Đồ nhi bất tài làm hỏng đại sự, lại khiến từ trung sư thúc con về mất mạng. Sư phụ xin người giáng tội. Thiên Minh nói đoạn, nước mắt đã ngắn dài trên gò má. Bộ dáng thảm thương của hắn khiến Mã Lân tin tưởng những lời vừa rồi đều là sự thật. Sự đau thương mất mát cùng sự vũ nhục sư môn khiến cho lão tức giận. Hai tay nắm cổ áo của Thiên Minh gần giọng: Làm sao lại thành ra như vậy? Chẳng phải trong thư người nói đã chiếm tiên cơ hay sao? Còn nữa, từ chung người Ngũ Thử, không lẽ ba người các ngươi không làm được gì đám pháp sư trẻ tuổi của Đại Việt đó? Sư phụ, là tại con. Thiên Minh sợ hãi lắp bắp. Mã Lân lúc này đã hóa điên. Phải biết từ chung cùng hai người nữa nghe theo phân phó của sư phụ lão, lặn lội đường xa đến đây để trợ giúp hắn làm việc lớn. Nào ngờ việc lớn còn chưa thành mà một trong ba người đã bỏ mạng. Dưới cơn tức giận của Mã Lân thét lên trong giận dữ, tay phải vung ấn nhắm vào đầu của Thiên Minh vỗ mạnh. Sư huynh, dừng tay. Ngay khi mà ấn quyết của Mã Lân sắp vỗ lên đầu của Thiên Minh, thì từ phía bên trái hai bóng người nhoáng lên. Kế đó hai ấn quyết khác đánh tới va chạm với ấn quyết của Mã Lân, khiến cho lão lùi lại phía sau một bước. Sư huynh, huynh làm gì vậy? Sao nỡ xuống tay với Lệ Minh Nhi? Người vừa lên tiếng là Thôi Liệt Tam, sư đệ của Mã Lân. Mã Lân nghe sư đệ hỏi thì trừng mắt nhìn Thiên Minh đáp: Vì sao ư? Để hỏi tên nghiệt đồ này xem nó đã làm ra việc gì. Nhị sư đệ của ta... Nói đến đây thì khuôn mặt của Mã Lân méo mó đi xuống, dường như lão đang phải cố nén một thứ gì đó ghê gớm lắm. Nhận thấy nét mặt của sư huynh mình hiện rõ sự đau khổ, Thôi Liệt cũng có dự cảm không lành. Lão đưa mắt nhìn Thiên Minh đang sợ hãi ngồi bệt dưới đất rồi hỏi: Minh Nhi, chuyện rốt cuộc là sao? Thiên Minh nghe tam sư thúc của mình hỏi thì nhỏ giọng kể lại đầu đuôi, nhưng mà nguyên nhân cái chết của Từ Trung thì bị hắn dựng chuyện đổ hết lên đầu của đám người Trương Phong. Thôi Liệt càng nghe lại càng kinh sợ. Khác với bộ dáng đau khổ của Mã Lân, Thôi Liệt hai mắt lộ hung quang, phừng phừng lửa giận nói: Đám huyền môn Đại Việt ta quyết bầm thầy các ngươi thành trăm đoạn. Sư huynh, huynh khóc lóc cái gì? Khóc có thể khiến nhị sư huynh sống lại sao? Đi,

Lời nói của Lý Hồng vừa dứt thì lập tức có mấy chục con mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào Trương Phong. Đám sắc lang kia bị Trương Phong che chắn tầm mắt, chẳng thể nhìn ngắm được nét đẹp thoát tục của Lý Hồng, đem lòng căm tức. Nhân có cơ hội rất nhiều kẻ chẳng tiếc lời xì và Trương Phong thậm tệ. Cái thứ yếu hèn vô dụng, nương tử nếu hắn không lo được thì nàng thì để ta. Tứ gia ta tiền nhiều vô kể, nàng muốn gì liền có cái đó. Phải đấy, tiền nữ giáng trần sao có thể chọn một chuồng heo. Mỹ nhân theo ta, tam gia ta không để cho nàng thiệt thòi. Rất nhiều từ ngữ ô uế thốt ra từ cái miệng dơ bẩn của đám sắc lang phía sau lưng, khiến cho Trương Phong sôi máu. Hắn toan mở miệng chửi lại thì từ phía sau lưng đám người kia, hào huynh đệ của hắn Tiểu Minh đã ồng ồng chửi vào. Còn mẹ các ngươi một lũ cơ hội, thấy nhà người ta cơm canh không vừa miệng lại muốn đạp đổ cả nồi, có giỏi thì đừng có chạy con mẹ nó. Tiểu Minh vừa chửi vừa dắt người chạy thẳng vào đám sắc lang nọ, vó ngựa hùng mãnh dẫm đạp rất khí thế, không ít lần đem chân của đám sắc lang kia giày xéo, nhất thời tiếng kêu rên đau đớn phát ra liên tục. Trước mặt sạp hàng bỗng chốc lộ ra một khoảng rộng rãi. Ôi các vị không biết các người có gì khúc mắc, nhưng cũng đừng có phá hỏng việc làm ăn của ta. Từ trong sạp hàng một đại thẩm bước ra khuôn mặt méo mó nói. Trương Phong biết bản thân cùng với Tiểu Minh gây ra rắc rối cho nên chắp tay xin lỗi, còn hào phóng đem tất cả đồ mà hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy nhìn chúng mà mua hết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.